Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, trang 161. Không cần dùng cơm quyền. Cảm ơn, nói thật cho ngươi biết, quyền chỉ ăn riêng đồ ăn, không cần phải ngươi thỉnh. Bĩu môi, Pet trực tiếp đối hắn nói, mồ hóc, ai, cẩn thận hồi ức một chút. Lúc này mới phát hiện quyền xác thật không ở bên ngoài ăn cái gì. Mohawk ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra quyền còn nhớ rõ vừa rồi Mohawk đối Pet lời nói. Gật gật đầu, hắn đối Pet nói, kỳ thật Mohawk nói có đạo lý, người đọc sách là bởi vì thích mà đọc. Lại không phải vì một chương bằng tốt nghiệp, đọc ngươi tưởng đọc thư liền hào. Không cần để ý bằng tốt nghiệp. Tự nhiên cũng không cần để ý khảo thí thành tích, ngươi chỉ cần hưởng thụ văn tự mang cho ngươi lạc thú, nhìn xem. Rõ ràng là không sai biệt lắm ý tứ, như thế nào bị Mohawk nói ra thời điểm như vậy thảo người ngại, mà đổi thành quyền, liền như vậy thông tình đạt lý đâu. Pet cảm thấy chính mình lập tức bế tắc giải khai, cẩn thận ngẫm lại. Hắn tưởng khảo cái hảo thành tích kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì quyền. Hiện giờ quyền đối hắn thành tích đều không thèm để ý. Hắn nháy mắt không có áp lực, vì thế đem phụ lục dự đặt ở một bên. Hắn vô cùng cao hứng ăn khởi cơm tới. Sắp ăn xong thời điểm, ngoài cửa sổ rơi xuống thật lớn bông tuyết hấp dẫn Pet lực chú ý. Tuyết. Pet buông xuống trong tay nĩa. Hắn là gặp qua tuyết. Ở ánh mặt trời căn cứ liền gặp qua. Bên kia thời tiết thực lãnh. Tuyết rất lớn. Tuyết chỉ có thể cấp áo cơm không đủ mọi người mang đến rét lạnh mà thôi. Mà bên này lại bất đồng. Ngồi ở ấm áp nhà ăn nội nhìn ngoài cửa sổ lạc tuyết. Mọi người không cảm giác được rét lạnh. Chỉ cảm nhận được kinh hỉ. Bởi vì sắp đến lễ Giáng sinh a. Hoàn toàn không có bóng đèn tự giác. Mohawk lại một lần tiếp được Pet nói cha. Không biết là bởi vì cổ điển vũ chuyên nghiệp duy nhất một người học sinh thân phận. Vẫn là bởi vì sát thủ thân phận. Hắn biết đến hiển nhiên so với bọn hắn nhiều một chút. Các người không phát hiện gần nhất hạ nhiệt. Độ sao? Trừ bỏ biến dị thực vật động vật thật sự quá nhiều. Không khí cùng thủy đều có độc. Sở hữu ăn uống đều yêu cầu đi bên ngoài giá cao mua sắm ra. Ophalo kỳ thật rất nghi cư. Cụ thể biểu hiện chính là độ ấm đi. Một năm bốn mùa cơ bản đều là mùa xuân mùa thu nhiệt độ không. Khí sẽ không quá lạnh cũng sẽ không quá nhiệt. Mọi người cảm nhận được mùa hè cùng mùa đông đều yêu cầu nhân công can thiệp. Mohawk nói. Cảm khái dường như lắc lắc đầu. Thật là thổ hào phiền não, địa phương khác mọi người ước gì một năm bốn mùa nhiệt độ ổn định. Bên này mọi người lại muốn trả phí mới có thể cảm thụ nóng bức cùng rét lạnh, chúng ta nhìn đến. Bông tuyết đều là nhân công, nghe nói là Ophalo hoa giá cao thỉnh băng tuyết hệ dị năng giả thao tác. Mỗi năm tháng 12 sẽ hạ suốt nửa tháng tuyết đâu. Cần phải bảo đảm thật dày tuyết trắng có thể trầm trọng đè ở màu xanh lục lá cây thượng. Làm mọi người cảm nhận được rét lạnh rất nhiều. Còn có thể cảm thụ một chút sạn tuyết vui sướng, thiết. Sạn tuyết có cái gì vui sướng? Mohawk khịt mũi coi thường nhíu nhíu mày, lời tuy nói như vậy. Nhưng mà chờ đến bọn họ uống xong sau khi ăn xong cà phê từ nhà ăn đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài cảnh tuyết thời điểm, vẫn là chấn kinh rồi, trận này tuyết nhân tạo thật sự hạ rất lớn. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm, tảng lớn bông tuyết còn tại hạ, trên đường lại đều đã trắng, mặt đất đã hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm. Phảng phất đây là một cái tín hiệu, chủ quán, bản địa cư dân đều đem nhà kho đãi một năm thụ khiêng ra tới. Là dùng đặc thù tài liệu chế thành mô phỏng thụ, cây tùng tạo hình, cao thấp các loại kích cỡ đều có. Bọn họ ra tới thời điểm đại bộ phận thụ đều đã bị trang bị hào. Thậm chí lá cây tử thượng đều tích thật dày một tầng tuyết. mọi người đang ở mặt trên trang trí các loại bóng đèn cùng lễ vật hộp. Tiểu hài tử thì tại dưới tàng cây chạy tới chạy lui. Tuy rằng mang mặt nạ bảo hộ, chính là nghe được bọn họ vui sướng thanh âm, vẫn là làm nhân tâm sinh vui mừng, chỉ là đi vào nhà ăn bữa cơm công phu. Ngoài phòng liền thay đổi cái thế giới, lập tức biến thành tuyết trung Giáng sinh trấn nhỏ, quả thực là ma pháp, trong miệng lẩm bẩm nói. Pet nhìn về phía Quyền, lại phát hiện Quyền cũng ở cùng thời gian nhìn về phía hắn. Không những nhìn về phía hắn, còn nói cùng hắn giống nhau nói, thật đẹp. Quay đầu, một lần nữa ngóng nhìn trước mắt cảnh đẹp. Quyền lẳng lặng nói, ngay cả vừa rồi còn ở phun tàu sạn tuyết không khoái hoạt Mohawk cũng không có phản bác, cùng bọn họ cùng nhau ăn tĩnh thưởng trong chốc lát tuyết. Hắn ngay sau đó nghĩ tới cái gì, không tốt. Như vậy lãnh thiên, Lưu Lạc Miêu nên chịu đông lạnh. Dù sao đã bại lộ, mồ hóc đơn giản cũng không ở bọn họ trước mặt ẩn tàng rồi. Nói xong câu đó hắn liền vội vã đi rồi. Không cần hỏi, vị này tất nhiên là đến sủng vật cửa hàng mua sắm chống lạnh Miêu Hoa đi. Mồ hóc vẫn luôn không có rời đi, nhìn hắn bóng dáng, Quyền hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, khẳng định là còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Liền không biết còn mấy cái là được. Đối với hắn không rời đi nguyên nhân trong lòng biết rõ. Giang, Pet nhún nhún vai, nhìn đến phía trước tân ra tới nhục quế rượu vang đỏ tọa ăn khi. Trước mắt sáng ngời, kéo kéo Quyển quần áo. Hắn hướng kia chiếc tọa ăn đi đến, tác giả có chuyện nói. Đối mặt thình lình xảy ra đại tuyết, Mohawk, mua miêu hoa, mua miêu lương. Pet, mua rượu vang đỏ, mua ăn. Quyển, kỳ thật, ta cảm thấy, các ngươi hẳn là trước cho chính mình mua kiện quần áo, chương 85 miêu phòng cùng trà nóng sáng sớm. Hôm sau bọn họ ra cửa đi học thời điểm, bên ngoài đã hoàn toàn là cái tuyết trắng thế giới. Zuma ra trong viện cũng bố trí hảo một cây cây thông Noel. Tuy rằng trên cây còn không có bố trí các loại trang trí phẩm, bất quá tuyết trắng xóa cây tùng thoạt nhìn cũng phi thường tốt đẹp, mọi người cũng ở đồng thời hưởng thụ sạn tuyết phiền toái cùng lạc thú. Bọn họ đi ngang qua thời điểm, hàng xóm nhóm cơ hồ mọi nhà đều ở sạn tuyết. Sau đó hôm nay buổi sáng nói chuyện phiếm đề tài cũng thống nhất biến thành sạn tuyết kỹ xảo cùng thời tiết linh tinh, ngoài dự đoán mọi người. Lần này hàng xóm nhóm còn đều chủ động tiếp đón Mohawk. Mohawk, ngươi ngày hôm qua đưa lại đây những cái đó hộp ta đổ đảo bên trong tuyết liền thả lại đi. Bên trong còn thả một chút ăn, ngươi lấy tới hộp khá xinh đẹp. Không biết còn tưởng rằng là quà Giáng sinh, nhà ta tôn tử buổi sáng nhìn đến thời điểm rất cao hứng đâu. Ngoặc kép, nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Pet nhìn về phía ven đường, trên tường nhiều ra tới lễ vật hộp giống nhau thùng giấy. Hết chương.